Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, dãy núi Giao Lâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vân Châu tu sĩ. Khó trách, ở Hoàng Triều Thiên Long trong giao chiến, Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Vương Cường Giả. Ở cùng trong cảnh giới không địch lại, còn có chính là Linh Bảo lên, cũng lạc hậu, nguyên bản bọn họ vẫn tồn tại nghi ngờ. Hôm nay những thứ này nghi ngờ, rốt cục thì giải trừ, trợ giúp chiến tiêu tiên tôn tu sĩ, đều là lại tới Vân Châu. Mặc dù bây giờ nghi ngờ giải trừ, có thể tựa hồ sẽ có lớn hơn nguy cơ hạ xuống. Lấy chiến tiêu tiên tôn. Còn có Y Bảo Tiên Tôn, đối với Thiên Long Điện cừu hận, có thực lực cường đại cơ sở hạ, là sẽ đem Thiên Long Điện nhổ tận gốc, đem Hoàng Triều Thiên Long hủy diệt. Thiên Long Điện bây giờ có thể lui, có thể né tránh, chẳng qua là Hoàng Triều Thiên Long, nhiều như vậy tu sĩ, làm thế nào? Hoàng Triều Thiên Long hôm nay ở Huyền Châu trở thành cường đại nhất hoàng triều một trong, hết thảy các thứ này đều là Thiên Long Điện cố gắng thành công ở trong này, nhưng mà hao tốn rất nhiều tâm huyết, há sẽ là tùy ý có thể buông tha. Tông chủ, có lẽ còn có cơ hội, bọn ta ở trên người tín vật trước đều là đem kích thích, chủ nhân hẳn sẽ nhận ra được. Viêm Minh Tử mở miệng lần nữa. Mà Thiên Long Điện chủ, dĩ nhiên biết được, Viêm Minh Tử trong miệng chủ nhân, nói người chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi bây giờ trưởng thành đến cái gì bước, hắn cũng không cách nào biết được. Bất quá Thiên Long Tiên Tôn tin tưởng, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, đem Thiên Long Điện nguy cơ hóa giải, hẳn dễ dàng, bất quá, cũng cần cẩn thận ứng đối, dẫu sao hết thảy các thứ này. Đã dính dấp tới liền Vân Châu thế lực, mặc dù biết là Vân Châu tu sĩ, nhưng rốt cuộc là vì sao nhóm thế lực ở Vân Châu bên trong là từ địa vị gì, hết thảy các thứ này liền không biết được. Như vậy không biết, vẫn là làm người ta có lo âu. Trong đại điện, tại chỗ, đều là Thiên Long Điện lực lượng chủ yếu tu sĩ, Vương gia, Trần gia, còn có người của Giang gia. Vậy ở trong đó, đều là thương nghị, bày mưu tính kế, Huyền Châu, Hoàng Triều Thiên Long, nửa năm sau đó, nửa năm thời gian, Hoàng Triều Thiên Long bên trong, chiến dịch nổi lên bốn phía, toàn bộ Hoàng Triều Thiên Long, có địa giới, đã bắt đầu lớn diện tích bị xâm chiếm, mà đây xâm chiếm người, chính là chiến tiêu tiên tôn, chiến tiêu tiên tôn. Dẫn rời trước chiến tiêu tông tu sĩ, cộng thêm có Vân Châu tu sĩ tương trợ và Thiên Long Điện giao chiến, hoàn toàn là thế như trẻ tre. Chiến tiêu muốn liền đem Thiên Long Điện tiêu diệt, đem Hoàng Triều Thiên Long làm của riêng, thành lập thuộc về hắn chiến tiêu Hoàng Triều, mà thuộc về Thiên Long Điện ở Hoàng Triều Thiên Long tổ chức hết thảy, hắn cũng có thể tiếp thụ tới đây. Không thể nghi ngờ là, nhiều như vậy trong năm tháng, Thiên Long Điện làm sự việc, ngược lại là thành tựu hắn, chiến tiêu tông tu sĩ, năm đó rời đi Huyền Châu, tương đối không cam lòng, mà bây giờ, cường thế trở về, hết thảy đều là thế như trẻ tre, càng đánh càng dũng, ngược lại là Thiên Long Điện bên này, lần lượt tháo chạy, tổn thất thảm trọng. Tiếp tục như vậy nữa, Hoàng Triều Thiên Long cuối cùng sẽ bị nuốt mất, hết thảy đều đưa thành là chiến tiêu tông. Hoàng Triều Thiên Long, dãy núi Giao Lâm, hôm nay, ở bên này bộc phát, và chiến tiêu tông giao chiến tới nay, cực ít đại chiến, Thiên Long Tiên Tôn, dĩ nhiên cũng là dính vào trong đó, lực một người, và chiến tiêu tiên dẫn, còn có Y Oánh Tiên Tôn giao chiến. Toàn bộ dãy núi Giao Lâm bị tàn phá, tương đối bừa bãi, mà đây hai bên giao chiến, tu sĩ hội tụ số lượng đã đạt đến gần như 100 triệu. Chiến Tiêu Tông thống lĩnh tu sĩ đã tóm thâu mấy cái hoàng triều, để cho những cái kia hoàng triều là công hiệu lực gia nhập vào hoàng triều Thiên Long giao chiến, gần 100 triệu số lượng tu sĩ chém giết, đây không thể nghi ngờ là tương đối kịch liệt. Toàn bộ Giao Linh Sơn mạch mặc dù đã bừa bãi một mảnh, nhưng không trung rơi xuống máu tươi, giống như hạ nổi lên mưa máu thảm thiết. Lại tới hoàng triều Thiên Long chống cự, cũng là dị thường ương ngạnh, cơ hồ không có hoàng triều Thiên Long tu sĩ lựa chọn trốn tránh. Đây cũng là Thiên Long Điện khổ khổ tạo dựng lên hết thảy. Thân là hoàng triều Thiên Long tu sĩ, bảo vệ hoàng triều Thiên Long, đó là trách nhiệm. Giết, giết, giết, tiếng hô từ bốn phương tám hướng vang lên. Bầu trời bên trong trận pháp chập chờn, mãnh liệt bùng nổ lên, mà kịch liệt nhất dĩ nhiên muốn thuộc Thiên Long Tiên Tôn và Chiến Tiêu Tiên Tôn cùng với Y Oánh Tiên Tôn giao chiến. Ung ung, Thiên Long ở trong Huyền Châu, người cũng có thể tăng lên tới như vậy cảnh giới, quả thật liền được, ta Chiến Tiêu không bằng ngươi, nhưng ngươi thật lấy là ngươi vẫn có thể bảo vệ liền Thiên Long Điện, bảo vệ liền hoàng triều Thiên Long. Chiến Tiêu tiếng cười lớn vang lên. Hắn năm đó rời đi chính là vì một ngày này, mà một ngày này đến nhất định phải để cho Thiên Long Điện máu chảy thành sông. Chẳng qua là không từng nghĩ đến Thiên Long Điện phát triển sẽ nhanh như vậy. Hết thảy các thứ này sợ là và cái thằng nhóc đó có liên quan. Trước lấy là Dịch Tiểu Phi sẽ ở hoàng triều Thiên Long mà lần lượt đối chiến, người này đều không từng hiện thân đi ra, cơ hồ là có thể xác định Dịch Tiểu Phi cũng không tại. Năm đó Dịch Tiểu Phi chém giết Chiến Xanh, chuyện này chính là Chiến Tiêu trong lòng đau xót. Nếu là Chiến Xanh vẫn còn ở hắn bên người, vậy hắn hôm nay so với Cam Ninh Tiên Tôn ba người tuyệt đối mạnh hơn. Dẫu sao khi đó Chiến Xanh bị chém chết đã là Tiên Tôn cường giả. Hãy bớt nói nhảm đi, ta Thiên Long sẽ không lui, ngươi nếu là có bản lãnh đem ta chấn giết, còn có ngươi tiện nhân này phản bội ta, cẩu nam nữ chết không được tử tế. Oanh, Thiên Long Tiên Tôn trong cơ thể mênh mông linh lực từ trong thân thể phun trào ra, Y Oánh Tiên Tôn phản bội hắn, đây mới là để cho Thiên Long Tiên Tôn một mực cảnh cảnh tại trong lòng sự việc. Hắn muốn là đã từng bởi vì Y Oánh Tiên Tôn phản bội chết đi Thiên Long Điện tu sĩ, nợ máu trả bằng máu. Hừ, năm đó nếu không phải ngươi có giá trị lợi dụng lấy ta sắc đẹp, ngươi cái này lão già kia xứng với sao? Y Oánh Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, và Chiến Tiêu liên thủ đối với Thiên Long Tiên Tôn xuất thủ lần nữa. Keng keng keng, chí tôn thần khí va chạm dưới sinh ra năng lượng kinh khủng đánh vào, không ngừng khơi thông đi ra ngoài, mà thuộc về ba người giữa thắng bại trong chốc lát còn không cách nào có kết quả. Nhưng không thể không nói, hoàng triều Thiên Long một phe này những thứ khác chiến đấu hạ xuống tuyệt đối hạ gió. Lần này gió cũng không phải là Chiến Tiêu Tông tu sĩ tạo thành, mà là ngoài ra một nhóm tu sĩ, lại tới Vân Châu cường giả. Huyền Châu những con kiến hôi này giống vậy tồn tại, làm sao đấu với chúng ta? Một cái cửu kiếp tiên quân ông già một người chiến hoàng triều Thiên Long hai vị cửu kiếp tiên quân. Cái này hai vị cửu kiếp tiên quân còn bị hắn chặt chẽ trấn áp, biểu hiện tương đương ung dung. Loại chiến đấu này để cho lão kia người tương đối hưng phấn. Ở Vân Châu, hắn coi như là cửu kiếp tiên quân bên trong tương đối kém, so hắn mạnh còn có rất nhiều. Có thể đến trong Huyền Châu mới thật biết nguyên lai trước kia nghe hết thảy đều là thật. Những châu khác ngang hàng cảnh giới tu sĩ so sánh với bọn họ chênh lệch còn thật không phải là lớn như vậy. Có thể ở bên này, niềm vui tràn trề đánh một trận, vẫn có thể lấy được một ít linh bảo. Thế nào mà không là tương đối thoải mái. Theo thời gian trôi qua, dãy núi Giao Lâm rơi xuống tu sĩ rất nhanh đạt tới gần như 20 triệu. Mà đây 20 triệu bên trong, 80% là tới Chi Hoàng Triều Thiên Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.